Chiến thần biến, chương 716, thần thể vô địch đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đang ở trí cao thần quy định thời gian còn dư lại hạ tam thiên, hắn lại một lần nữa gầm thét hướng vũ trụ các hẻo lánh truyền lại pháp chỉ thời điểm, một đạo lạnh như băng chí cực thanh âm, bỗng nhiên vang dội cả đệ nhất vũ trụ chiến trường. Thanh âm này trung ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng, giống như sư tử hống một loại, chấn đắc vô số vũ trụ cường giả trong lòng rung động. Thiên nột kia đằng phi quả nhiên còn đang, 300 năm trôi qua, hắn đã chân chính trưởng thành là một pho tượng vũ trụ cường giả. Này đệ nhất vũ trụ chiến trường gió hướng, muốn hoàn toàn thay đổi a. Thật rất khó tưởng tượng, bất quá nhìn qua, vũ trụ chiến trường cách cục cũng đem phát sinh biến hóa cực lớn. Theo đằng phi này truyền khắp cả vũ trụ chiến trường thanh âm, bình tĩnh 300 năm vũ trụ chiến trường lại một lần nữa sôi trào lên, vô số người đang âm thầm nghị luận rối rít hơn nữa cũng chú ý trận này kinh thế đại chiến. Vũ trụ chiến trường trung cường giả thật sự là nhiều vô số kể một loại, người vũ trụ cường giả không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Song người mạnh còn có người mạnh hơn, đạo lý này tuyên cổ không thay đổi. Vô luận ở địa phương nào cũng sẽ có mạnh hơn cường giả tồn tại. Chí cao thần chính là chỗ này loại mạnh hơn cường giả. Hắn tựu như năm đó Thanh Trúc lão nhân giống nhau, một gia hiện tại vũ trụ chiến trường trong, liền gặp thần sát thần, thế không thể đỡ miệng quả thực không người nào dám nữa ra hiện ở trước mặt của hắn. So sánh dưới, đằng phi danh tiếng thì yếu nhược rất nhiều. Đằng phi sở dĩ nổi danh còn là bởi vì Thanh Trúc lão nhân nguyên nhân. Về phần đằng phi chiến lực chỉ là bị vạn cổ thành những người đó cho phép những thứ khác vũ trụ cường giả, hơn cho phép cùng kiêng kỵ là đằng phi sau lưng Thanh Trúc lão nhân. Lần này không biết Thanh Trúc lão nhân có thể hay không lần nữa xuất hiện hơn nữa trợ giúp đằng phi. Ta nghĩ sẽ không, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, nếu như luôn là để cho người khác hỗ trợ kia chính hắn cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả chân chính. Thanh Trúc lão nhân nếu như không xuất hiện lời của ta tin tưởng đằng phi khẳng định không phải là ác ma kia đối thủ. Đúng vậy à, hôm nay này vũ trụ trên chiến trường, có thể đánh bại ác ma mọi người không cao hơn một cái tát, cho dù có thể đánh bại hắn, sợ rằng mình cũng muốn trả giá thật nhiều, cho nên không người nào nguyện ý hiện vào lúc này tựu chống lại ác ma. Vẫn còn nhìn đằng phi có thể hay không cho chúng ta mang đến vui mừng sao? Đằng phi một đường phá không mà đi, đối mặt đệ nhất vũ trụ chiến trường các nơi đủ loại tiếng nghị luận, mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh đến làm cho người sợ. Dưới loại tình huống này không khí, ngay cả dã cuồng sinh cũng trở nên đàng hoàng rất nhiều. Lục Tử Lăng cùng Thanh Y rõ ràng đằng phi như bây giờ từ nguyên nhân, đừng xem này 300 năm, hắn vẫn cũng dốc lòng tu luyện, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng trên thực tế các nàng rất rõ ràng, đằng phi trong lòng đối với chí cao thần thống hận. Lam Thấm, truyền thuyết kia trung từng xa nhĩ ma tộc công chúa, là đằng phi truyền thế trước thích nhất. Từng có quá rất nhiều hiểu lầm, càng về sau chân tướng rõ ràng hết sức mới biết được hết thảy tất cả đều là từ cao thần giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớ nói chi là Lam Thấm vì cứu đằng phi thiếu chút nữa tự hy sinh mình, hôm nay hơn 300 năm trôi qua, đằng phi trong lòng đối với chí cao thần hận ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng sâu. Có rất ít người biết, làm chí cao thần thanh âm, lần đầu tiên truyền tới bọn họ tiểu trang viên, đằng phi vẻ mặt có nhiều đặc sắc. Vốn là hắn vẫn cho là Lam Thấm đã sớm chết, lại không nghĩ rằng lại còn sống. Đằng phi lúc ấy thiếu chút nữa trực tiếp xông qua tìm chí cao thần. Bất quá khi lúc đằng phi đang tìm hiểu một loại hoàn toàn mới pháp tắc lực lượng, loại này pháp tắc là hắn ở Thanh Trúc lão nhân trên người gặp qua. Thanh Trúc lão nhân cái loại này hoàn toàn không bị đệ nhất vũ trụ chiến trường trói buộc thủ đoạn, để cho đằng phi hết sức hâm mộ, hơn nữa một lòng muốn nắm giữ. 300 năm thời gian, đầy đủ đằng phi nhận được rất lớn tăng lên. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong đích một điều cuối cùng đấu mạch thất tình đấu mạch chi ác đấu mạch đã ở một hơn trăm năm trước đả thông, đằng phi một thân thực lực trực tiếp đạt đến một loại siêu phàm cảnh giới. Trong thân thể 57 con đấu mạch tựu giống như 57 con khí huyết tràn đầy chân long một loại, ở đằng phi pháp tắc lực lượng vận dụng này 57 con chân long thậm chí có thể cưỡi thể ra cho địch nhân một kích chí mạng. Đằng phi thậm chí ở thứ 57 con đấu mạch mở ra trong nháy mắt đó, lắng nghe đến vũ trụ đại đế pháp chỉ. Chỉ bất quá cái vũ trụ này đại đế thanh âm, để cho hắn rất quen thuộc, cũng là từ một khắc kia bắt đầu, đằng phi buông xuống sở hữu buồn phiền ở nhà, dẫn theo đằng ra người, không ngừng nhắc đến thăng tu vi cùng cảnh giới, bởi vì một ngày nào đó, hắn cũng có thể đứng ở cao hơn cái chỗ kia quan sát chúng sanh. Ta ở thiên tinh thành bầu trời vũ trụ chỗ sâu, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đằng phi kia lạnh như băng và lớn lối thanh âm, vang dội vũ trụ, để cho sở hữu đệ nhất vũ trụ chiến trong sân cường giả cảm thấy rung động. Hắn thật dám a, bất kể hắn có phải hay không ác ma kia đối thủ, tự hướng phần này đảm khí ta liền bội phục hắn. Ai biết có phải hay không bạc dạng sáp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được đây. Chính là cuộc chiến đấu này thắng bại khó liệu, ta cũng nhìn không tốt đằng phi. Các loại thanh âm lại một lần nữa ra hiện tại những thứ kia vũ trụ cường giả trong miệng. Vũ trụ chiến trường chung vũ trụ cường giả đếm không hết, đồng thời những thứ này vũ trụ cường giả đại đa số cũng đều thuộc về bất đồng chủng tộc, đủ loại sinh vật có thể nói thiên kỳ bách quái. Mặc dù lớn đa số cũng hóa thành hình người tồn tại, nhưng suy nghĩ của bọn nó, phương thức cùng phong cách hành sự cùng nhân loại lại có rất lớn là không cùng. Lẽ ra trí cao thần loại này giết người như ngoé ác ma ở vũ trụ chiến trường chung đấu đá lung tung, hơn nữa đại lượng cắn nuốt vũ trụ cường giả nguyên thần, đổi lại loài người, khẳng định đối với hắn thống hận chí cực, hận không thể bị thiên đao vạn quả. Nhưng ở vũ trụ chiến trường nơi này, đại đa số vũ trụ cường giả chẳng qua là thật sâu kiêng kỵ hắn, cũng sẽ không có cái loại nầy khắc cốt minh tâm hận ý, cho nên cuộc chiến đấu này đối với đằng phi cùng trí cao thần hai bên mà nói, dư luận thượng coi trọng trí cao thần ngược lại hơn nhiều một ít. Hừ, bọn này có mắt không tròng đồ, trí cao thần coi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ phu quân xuất thủ, một cái tát chụp chết ác ma kia, mọi người tựu cũng đàng hoàng. Thanh y nghe thấy rất nhiều nhìn không tốt đằng phi ngôn luận, giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi tới đánh những thứ kia bình luận người một bữa. Chính là, đám kia người thật là thị phi chẳng phân biệt được, cho dù thành vũ trụ cường giả, tất cả đều là một đám man di chưa khai hóa đồ, trí cao thần sở tác sở vi, chết một vạn lần cũng không chê nhiều. Dã cuồng sinh cái này chân chính man tộc cũng đang cười nhạo người khác là man di chưa khai hóa, chưa dứt, hắn liếm môi chảy nước miếng nói. Cái kia, đem hắn giết sau, thân thể nhất định phải cho ta giữ lại, ta nhất định phải nếm thử nguyên tố chi linh rốt cuộc là vị đạo trưởng nào đó. Đằng phi cười nói, dễ nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên còn sống, hơn nữa có lá gan ra hiện ở chỗ này, ngươi rất tốt, ngươi để cho ta xem trọng ngươi một cái. Trí cao thần cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên tinh thành phía trên vũ trụ chỗ sâu, nhìn thấy ở nơi đâu chờ đằng phi, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Đã đạt tới vũ trụ cường giả cảnh giới. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng đây, nuốt hai người các ngươi thần thì ta tin tưởng ta nhưng lấy có một bước trở thành vũ trụ đại đế thực lực. Cái gì, thì ra là này đằng phi dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần thể. Thiên nột không trách được ác hủ muốn cắn nuốt hắn, thần thể A trong truyền thuyết tất nhiên sẽ trở thành vì vũ trụ đại đế tồn tại. Muốn sớm biết đằng phi là thân thể tại sao có thể để cho hắn bình yên tu luyện 300 năm A. Cái này tiện nghi ác ma kia thật là hối hận thì đã muộn. Một đám ở xa xôi vũ trụ hư không vây xem vũ trụ cường giả trong giây lát nghe nói đằng phi là thân thể, cả đám đều kinh ngạc không dứt, đồng thời toát ra các loại hối hận ghen tị với. Đem thanh y cùng lục tử lăng cùng với dã cuồng sinh khí đến sắc mặt xanh mét, nếu không phải đằng phi âm thầm ngăn cản, bọn họ thậm chí đã xông đi lên cùng những thứ kia vũ trụ cường giả liều mạng. Cần gì nói nhảm, đem lam thấm giao ra đây. Đằng phi bình tĩnh nhìn trí cao thần, sau đó nói. Ta có thể làm cho ngươi chết thống khoái điểm, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi phong ấn, để ngươi thường tận các loại cực hạn thống khổ, thiêu đốt ngươi linh hồn một cái kỷ nguyên. Chết đã đến nơi, ngươi cãi lại cứng rắn. Trí cao thần xem ra anh Tuấn trên mặt lộ ra tà mị nụ cười, vung tay lên, một đạo lam sắc thân ảnh ra hiện tại trên bầu trời. Cũng được, các ngươi lập tức tựu cũng muốn bị ta cắn nuốt, ta liền cho các ngươi một cái gặp nhau cơ hội. Đằng phi, Lam Thấm mới vừa ra tới, liền nhìn thấy cái kia làm cho nàng chiêu tư mộ tưởng mấy trăm năm người, đứng ở nơi đó, vẻ mặt tình thâm nhìn nàng. Lam Thấm cũng nhịn không được nữa, phi phát qua, nhào vào đằng phi trong ngực không tiếng động khóc, nước mắt rất nhanh làm ướt đằng phi áo. Những năm này, để ngươi chịu ủy khuất, thật xin lỗi. Đằng phi ôn hòa vỗ Lam Thấm đích lưng, ôn nhu an ủi. Không sao, vô số kỷ nguyên ta cũng chờ như thế nào lại để ý này mấy trăm năm đợi chờ. Chỉ cần ngươi còn sống, chính là tốt nhất chuyện. Lam Thấm ngẩng đầu, lê hoa đái vũ ngưng mắt nhìn đằng phi, trong mắt thâm tình một mảnh. Ngươi trước đi Tử Lăng cùng thanh y các nàng kia chờ ta giải quyết hắn, chúng ta trở về nhà. Đằng phi cho Lam Thấm một cái an tâm nụ cười. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thấm dùng sức gật đầu, nhìn về đằng phi trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Được rồi, ôn chuyện thời gian xong, hiện tại đến dùng cơm thời gian. Trí cao thần cười tà nói. Ngươi nói ta hẳn là ăn trước ngươi địa phương nào đây? Cốt, đằng phi trong giây lát quát lên một tiếng lớn, tiếng gầm cuồn cuộn giống như hồng trung đại lữ một loại, hắn hận cực kỳ trí cao thần. Kiếp trước kiếp này, hắn này nhiều con trai vận mệnh có thể vì nói là trước mắt vị này một tay tạo thành. không phải là chí cao thần năm đó âm mưu, hắn không thể nào xuất thủ bị thương nặng Vương huynh, càng không khả năng cùng Lam Thấm tách ra. Không phải là chí cao thần tính toán, hắn hôm nay như cũ ở đây, tấm thứ nguyên trong vũ trụ, hảo hảo cuộc sống, cần gì giống như bây giờ, giống như một con chó nhà có tăng, trái trốn phải né nhiều năm như vậy. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Đằng phi chỗ mi tâm, bỗng nhiên bắn ra một đạo nước sơn đen như mực quang mang, tia sáng trông tràn đầy kinh khủng sát khí, này kinh thiên sát ý, một khi xuất hiện nhất thời khiến cho chu vi xem người mãnh liệt bất an. Đây chính là năm đó kia vật tiên thiên chí bảo, quả nhiên là tuyệt thế sắc bén một sát khí, tiểu tử này nội tình quả nhiên đủ sâu a. Bốn phía truyền đến tiếng nghị luận đồng thời cũng có mấy đạo nóng bỏng ánh mắt gắt gao ngó chừng kia đạo hắc sắc quang mang. Siêu, một pho tượng đỉnh từ đằng phi mi tâm bay ra, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô cùng to hơi thở, cổ hơi thở này đường đường tránh tránh, vương giả hơi thở, đầy dãy này tấm vũ trụ hư không? Lại một lần nữa để cho bốn phía người vây xem kinh hãi. Vừa một, mẹ kiếp, truyền thuyết tiểu tử này có ba vật tiên thiên chí bảo, quả nhiên là thật. Tiên thiên chí bảo a, vật này hẳn là có đức người ở chi. Bốn phía người vây xem bầy chung, sao động chung, tràn đầy các loại hâm mộ cùng ghen ghét. Ông, một pho tượng khổng lồ vô cùng hắc văn kim tinh tượng thần, lại một lần nữa ra hiện đang lúc mọi người trước mắt, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Những người này đã hoàn toàn nói không ra lời, này trên thân người tiên thiên chí bảo phảng phất vô cùng vô tận, cả đệ nhất vũ trụ chiến trường tiên thiên bảo vật cũng bất quá mấy trăm, mà tấm vũ trụ chiến trong sân vũ trụ cường giả, có ít nhất mấy vạn người, trong một thấp tỷ lệ, đằng phi một người trên người thế nhưng xuất hiện ba vật tiên thiên chí bảo, người khác nếu là không ngắm nghía, đó mới là quái sự. Cho nên, làm chiến tranh ma ngẫu xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đã chết lặng, bọn họ vẻ mặt chết lặng nhìn kia tôn màu tím cự nhân, trên mặt thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không có, chỉ có ồ ồ tiếng thở dốc. Nếu như không phải là có chí cao thần ở chỗ này, sợ rằng đã không biết có bao nhiêu người đã xông lên, giết người đoạt bảo. Đúng vậy, bốn vật tiên thiên chí bảo ta liền thu gặp. Chí cao thần vẻ mặt bình tĩnh nhìn đằng phi một hơi thả ra bốn vật tiên thiên chí bảo để đối phó mình, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói một câu, sau đó về phía trước bước một bước, thân ảnh của hắn chợt biến mất tại nguyên chỗ. Một bước hư không tẫn, phía ngoài vây xem trong đám người truyền đến như vậy một tiếng thét kinh hãi. Một bước hư không tẫn, là một loại cao nhất pháp tắc, chỉ có cái loại này hiểu rõ sở hữu đại vũ trụ pháp tắc vũ trụ cường giả, mới có thể làm được cái trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bước bán ra, giống như là đi tới hư không cuối một loại. Phanh, bốn vật tiên thiên pháp bảo hướng trong hư không một cái phương vị tấn công mạnh đi qua. Ầm, bốn vật tiên thiên chí bảo chia ra hướng bốn phương tám hướng bay rớt ra ngoài, sau đó, một cái yêu nhã thân ảnh từ cái chỗ kia một bước bán ra. Thực lực cũng không tệ lắm, so với ta lúc trước giết qua cái kia chút ít người yếu mạnh hơn nhiều. Chí cao thần tùy ý vừa nói. Bốn phía âm thầm đang xem cuộc chiến những người đó rất nhiều sắc mặt đều khó coi, chí cao thần lời của rõ ràng cho thấy đang nói lúc trước hắn giết những thứ kia vũ trụ cường giả cũng nhiều lắm, không có gì tính khiêu chiến. Song những người này trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng biết chí cao thần nói không sai. Người ta có tư cách này nói lời như thế. Đằng phi nhìn thoáng qua chí cao thần, đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng là về phía trước bước một bước biến mất ở trong vũ trụ. Không phải là một bước hư không tẫn sao? Ai không có, sau một khắc đằng phi chợt ra hiện tại chí cao thần trước mắt nhàn nhạt nói một câu. Xem một chút người nào ăn người nào, oanh, 57 con chân long trong giây lát từ đằng phi trong thân thể bay ra, ngất trời khí huyết trực tiếp đem một chút rời đi có chút gần vũ trụ cường giả đánh sâu vào được miệng phun máu tươi, thân thể vượt qua bay ra ngoài. Tại chỗ tựu người bị thương nặng thiếu chút nữa chết. Này 57 con đấu mạch chân long mỗi một con cũng hàm chứa vô tận thiên đạo pháp tắc, đồng thời vừa tản ra một cổ vương đạo oai, quang minh chánh đại, và bá đạo vô cùng. Chí cao thần vẫn bình tĩnh mặt rốt cục trở nên có chút khó coi, hắn tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, lui về phía sau đi, bởi vì hắn từ nơi này 57 con chân long trên người cảm nhận được một cổ vô địch hơi thở. Ngay cả là hắn cũng không có thể phá. Đi chết đi, đằng phi thanh âm, lại một lần nữa ra hiện tại chí cao thần trước mặt trước, đem chí cao thần sợ hết hồn. Chỉ thấy đằng phi giơ tay lên, một cái tát hướng chí cao thần rút ra tới. Ba, một tiếng này, để cho bốn phía những thứ kia vây xem vũ trụ các cường giả tại trong lòng run rẩy đồng thời cũng trọn đời khó quên. Thanh thúy và vang dội bạt tai, thế nhưng ra hiện tại hai cái vũ trụ cường giả trong chiến đấu. Đây cũng không phải là tại chiến đấu, đây là đang nhục nhã. Dứt khoát và trực tiếp nhục nhã, Đằng Phi căn bản cũng không có đem Chí Cao Thần để vào trong mắt, một tát này trực tiếp đem Chí Cao Thần sở hữu tôn nghiêm, sở hữu kiêu ngạo toàn bộ đánh hôi phi yên diệt. Ngươi, Chí Cao Thần giận tím mặt gầm thét, hóa thành một mảnh nguyên tố đại kiếp đích thiên màn, hướng Đằng Phi bao phủ tới đây. Suy lạp, một trận kịch liệt hù thực, chu vi trăm vạn dặm là bầu trời bao la bị nguyên tố đại kiếp màn trời trực tiếp hù thực thành vô tận hắc động. Bốn phía đang xem cuộc chiến người, không khỏi biến sắc. Không nghĩ tới này tôn ác ma lại vẫn giống như này lá bài tẩy. Đằng Phi cười lạnh, ngươi hoàn chân nghĩ đến ngươi nguyên tố đại kiếp là chọn đời vô địch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Đằng Phi khoát tay chặn lại kia 57 con chân long hóa thành đấu khí trở về đến thân thể của hắn trong, sau đó, Đằng Phi thân thể, bỗng nhiên trở nên to lớn vô số lần, không có có dư thừa động tác, tay phải nắm tay, hướng đỉnh đầu đã xem này tấm vũ trụ chiến trường hư không hù thực thành tảng lớn hắc động nguyên tố đại kiếp hung hăng oanh khứ. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này đánh chết mấy trăm tâm hoài bất quỹ, khoảng cách trong chiến đấu rất gần vũ trụ cường giả. Còn dư lại còn có rất nhiều vũ trụ cường giả bị chấn đắc mụn lớn hộc máu. Bốn vật tiên thiên chí bảo bảo vệ ở Lục Tử Lăng đám người bên người, sớm đã được đến tin tức Lục Tử Lăng đám người thối lui khỏi hàng tỷ dặm xa. Khắp nguyên tố đại kiếp bị Đằng Phi này vô địch một quyền trực tiếp đánh cho nát bấy, Chí Cao Thần kia thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết âm, đem vô số viên tinh thần chấn phát, hắn không thể tin được ba hơn trăm năm trước còn bị hắn đuổi giết đến giống như chó nhà có tăng một loại Đằng Phi, ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã có như thế thực lực. Hắn không có đem đệ nhất vũ trụ trên chiến trường cường giả không coi vào đâu, giống như trước Đằng Phi cũng căn bản không có đem hắn không coi vào đâu. Chí Cao Thần đã chết. Chết hết sức hoàn toàn, gật liên tục dấu vết cũng không có để lại. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên ân ân oán oán, coi như là hoàn toàn chấm dứt. Lam Thấm cùng Lục Tử Lăng đám người đi tới, trên mặt cũng mang theo vui vẻ nụ cười, Thanh Y nói. Hiện tại chúng ta có thể trở về nhà, Dã Cuồng Sinh xông lại, vẻ mặt tiếc hận tiếc nuối lẩm bẩm nói. Cũng biết có là như vậy, ta cho tới bây giờ không quá nguyên tố chi linh a, bị ngươi đánh cho thành cặn bã, ô ô, ăn không tới. Ăn hàng, Thanh Y không nhịn được khinh bỉ nhìn Dã Cuồng Sinh một câu. Có thể trở thành một cái ăn hàng, mới là cõi đời này nhất chuyện hạnh phúc a. Dã Cuồng Sinh không thèm để ý chút nào, ngược lại dương dương tự đắc. Lục Tử Lăng một đôi mắt đẹp nhìn lướt qua bốn phía, khẽ cười đối với Đằng Phi nói. Xem ra còn có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định đây. Đúng vậy a, bọn họ có thể rất yêu thích ta cửa tiên thiên chí bảo. Thanh Y nói, Lam Thầm ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt, sau đó nói. Kia đem bọn họ cũng giết sao? Dã Cuồng Sinh khóe miệng co quắp rút ra, vẻ mặt im lặng nhìn này mấy cô gái tuyệt sắc, trong lòng rũ phát chặt đứt tìm lão bà ý niệm trong đầu, nữ nhân thật là đáng sợ. Các nàng khởi xướng hung ác nếu so với nam nhân kinh khủng nhiều. Mấy vị bằng hữu xin dừng bước, một cái hết sức ôn hòa thanh âm vang lên, tiếp theo, một người tướng mạo nho nhã trung niên nhân gia hiện tại Đằng Phi trước mặt bọn họ cười đối với Đằng Phi nói. Tiên thiên chí bảo, có thể người ở chi, người có thể giết ác ma, thực lực đúng là đúng vậy, nhưng ngươi nhưng không có thực lực bảo vệ ở ngươi này bốn vật tiên thiên chí bảo, vẫn còn giao ra đây sao? Nếu không, ngươi ở đây tấm trong vũ trụ, đem không cách nào đặt chân. Ngươi cũng không cách nào bảo vệ ngươi người nhà cùng, nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Trung niên nhân uy hiếp trực tiếp và dứt khoát, trên mặt của hắn thậm chí nhìn không thấy tới bất kỳ ý không tốt. Ngươi là ai? Đằng Phi nhìn trung niên nhân hỏi. Ta là thiên thần, trung niên nhân nhàn nhạt trả lời. A, vâng, là, thiên thần tổ chức thần bí đầu rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thần bí và cường đại tổ chức rốt cục hiện thân sao? Lão thiên, người này lại chính là trong truyền thuyết thiên thần, nghe nói hắn năm đó nhưng là không kém chút nào cùng Thanh Trúc lão nhân a. Cái này náo nhiệt đệ nhất vũ trụ trên chiến trường thế lực lớn nhất chống lại cái này mới khoa trí cường giả thật là náo nhiệt a. Lúc trước đối với Đằng Phi trong tay tiên thiên chí bảo còn có chút khải du tâm tư người, giờ phút này tất cả đều tuyệt này loại ý niệm trong đầu, một cái thiên thần tổ chức tựu xa xa không là bọn hắn có thể chống lại. Thiên thần tổ chức là ở vũ trụ trên chiến trường một cái tương đối kinh khủng tổ chức, nghe nói từ đệ nhất đến thứ 9 vũ trụ trên chiến trường, đều có này cái tổ chức. Mà trước mắt thiên thần, chính là đệ nhất chiến trường trung thiên thần tổ chức thần bí đầu rồng. Người mới vừa là ở uy hiếp ta. Chấm, Đằng Phi cười mà như không cười nhìn trước mắt nho nhã trung niên nhân. Ta có thể hay không hiểu vì, nếu như ta không giao ra của ta tiên thiên chí bảo. Các ngươi thiên thần tổ chức sẽ đối với gia nhân của ta, nữ nhân của ta bằng hữu của ta động thủ. Không sai, trung niên nhân vẻ mặt thẳng thắn thừa nhận, sau đó nói. Ta không cảm thấy bốn vật tiên thiên chí bảo có người nhà của ngươi trọng yếu, miệng ngươi cứ nói đi người trẻ tuổi. Ngươi rất mạnh, tương lai của ngươi còn có rất dài đường muốn đi, hoàn toàn không có thất phải ở chỗ này ngã quỷ. Ai, năm đó Thanh Trúc tiền bối tựu đã nói với ta, phải cẩn thận các ngươi thiên thần tổ chức, bởi vì các ngươi thiên thần trong tổ chức mọi người cũng rất không biết xấu hổ. Đằng Phi thở dài một tiếng, ngoạn vị nói. Này thiên nhất cách nhìn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nga, Thanh Trúc sao, hắn còn sống sao, trung niên nhân thiên thần cũng không thèm để ý Đằng Phi châm chọc nhìn Đằng Phi nói. Người buông ra thần thức cảm ứng hạ xuống, này tấm vũ trụ bốn phía, có bao nhiêu thiên thần tổ chức cường giả. Còn có các ngươi này 300 năm tới ẩn cư cái kia tấm năng lượng loạn lưu hải nơi đó, cũng hiện đầy người của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, người sở hữu người nhà, đã hóa thành một luồng bụi bặm. Đằng Phi khẽ lắc đầu, sau đó nói. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong đích một điều cuối cùng đấu mạch ta mặc dù đã đả thông mở ra, hơn nữa tìm hiểu 300 năm, nhưng Thủy Chung cảm thấy địa phương nào còn có chút thiếu sót miệng ác đấu mạch ta. Ta người này thiên thiện lương, căn bản là không biết cái gì là ác thiên thần sao. Cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi vô sỉ, để cho ta hiểu được cái gì mới thật sự là ác. Đằng Phi vừa nói, cả người trên người đột nhiên có một cổ hơi thở, phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái ngàn ức dặm lớn lên cự long, sau đó, phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Đằng Phi thân thể trở nên trong suốt, tràn đầy vương giả uy nghiêm, miệng bên kia lam thấm, đồng dạng thân thể, giống như là ở cùng Đằng Phi sinh ra hô ứng một loại, thân thể cũng trở nên trong suốt, một con ngàn ức dặm màu đỏ phượng hoàng, phóng lên cao, lương Đằng Phi trên người cái kia thần long quấn quanh ở chung một chỗ. Long phượng trình tường, một cổ vô địch mênh mông hơi thở trong nháy mắt tịch quyền cả đệ nhất vũ trụ chiến trường sở hữu góc. Phàm là trong lòng đối với Đằng Phi đám người có ác niệm vũ trụ cường giả cơ hồ ở trong nháy mắt trực tiếp hóa đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao gồm thiên thần tổ chức cái này thần bí đầu rồng thiên thần ở bên trong, không có một người có thể sống sót. Thiên nột xảy ra chuyện gì? Ngày tận thế sao? Này, đây là vũ trụ đại đế trừng phạt sao? Thật là đáng sợ, đệ nhất vũ trụ chiến trường giống như là một ao bị quấy độc thủy, đáng sợ dị biến trong nháy mắt sợ ngây người mọi người. Đằng Phi đem nhất phi trùng thiên, nữa không cái gì người có thể ngăn cản. Đệ nhất vũ trụ chiến, đối với Đằng Phi mà nói, đã không có bất kỳ huyền niệm. Thần thể vô địch, rất nhiều năm đi qua, vũ trụ trên chiến trường như cổ truyền lưu nói như vậy ngữ, không có ai biết năm đó trận chiến ấy, ngay lúc đó Đằng Phi rốt cuộc có như thế nào thực lực. Tất cả mọi người chỉ biết một sự kiện, chính là sau trận chiến ấy, Đằng Phi hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tựa như 300 năm trước Thanh Trúc lão nhân như vậy, cũng nữa không có ra hiện tại vũ trụ trên chiến trường quá. Sau lại có từ đệ nhất vũ trụ chiến trường tiến vào đến thứ hai, thứ ba, thậm chí cao hơn vũ trụ chiến trường người, tất cả cũng chưa nghe nói qua về Đằng Phi truyền thuyết. Nhưng bọn hắn đều nghe nói một chuyện, đó chính là ở Đằng Phi mặt sát đệ nhất vũ trụ chiến trường thiên thần tổ chức trong nháy mắt đó, từ thứ hai đến thứ chín vũ trụ chiến trường sở hữu thiên thần tổ chức thành viên, trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Chuyện này dẫn dắt lên oanh động, thậm chí kinh động đại trong vũ trụ đại đế. Đến cuối cùng, chín vũ trụ chiến trường, mặc dù cũng không trông thấy Đằng Phi bóng dáng, nhưng vẫn truyền lưu về Đằng Phi truyền thuyết, vĩnh viễn không biến mất. Ngũ vực thế giới, nam vực đông phương, mang nãng sơn dưới chân. Đằng gia chấn thượng, một đám hài tử ở hoan khoái chạy trốn, chơi đùa, như người không biết nhất định sẽ đem bọn này hài tử làm thành là bình thường hài tử, nhưng trên thực tế, những hài tử này tùy tiện người nào cũng ít nhất có đại đế tu vi. Nơi này địa linh người tài, được khen là thần thổ. Mấy ngàn năm đi qua, ngũ vực thế giới xảy ra quá biến hóa lớn, này tấm vũ trụ quy tắc cũng xảy ra hoàn toàn sửa đổi, từ thứ nguyên vũ trụ trực tiếp nhảy lên làm một người khổng lồ chủ vũ trụ. Ma tộc, yêu tộc, nhân tộc cùng thú tộc cuộc sống yên tĩnh ở nơi này tấm vũ trụ trong. Năm xưa từng đối với nhân tộc ôm lấy địch ý, yêu tộc ở bị một đám đằng gia bối chữ tiểu hoành tảo một lần sau, hoàn toàn thần phục. Mà cái kia được gọi là chiến thần nhân, thì thành cái thế giới này vĩnh cửu truyền thuyết. Phu quân, ngươi đáp ứng cô ta băng tâm ngọc đây. Năm đó ở nguyên thủy thần tộc thời điểm, ngươi nên đáp ứng ta đây. Lam Thấm nháy mắt động lên một đôi quyến rũ con ngươi, mang theo vài phần u oán giọng nói, đi tới Đằng Phi bên cạnh. Ách, cái kia ta đáp ứng Thanh Trúc tiền bối tìm hắn đi tới quân cờ Tử Lăng, còn có Thi Thi Tuyết Ninh, các ngươi phụng bồi Lam Thấm đi tìm băng tâm ngọc sao. Đằng Phi vừa nói, chợt lóe thân, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ai nha, thật là quá đáng. Chúng ta cũng còn có rất nhiều yêu cầu hắn còn không có làm được đây, làm sao lại chạy, Lam Thấm tỷ, ngươi cũng không nhìn ở hắn. Đang khi nói chuyện, một đoàn xinh đẹp cô gái, oanh oanh yến yến, người nào cũng là dung nhan tuyệt sắc, đẩy cửa phòng ra, ra hiện tại lam thấm trước mắt. Hoa thơm cỏ lạ quốc sắc, cười tươi như hoa. Sau đó viết xong vốn cảm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.